Đại đường Song Long truyện tập thứ 131, hồi 183. Khúc Ngạo từng nhiều lần giao thủ với Bạc Phong Hàn, tự cho rằng đã rõ thực lực của y như lòng bàn tay, nên chẳng hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, hai tay xòe ra, lần lượt chộp về phía Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng. Vừa xuất thủ đã sử ngay ra tuyệt chiêu Ưng Biến Thập Tam Thức, hòng dồn đối phương vào chỗ chết. Song trảo của y phối hợp với bộ pháp di động cực nhanh, phong tỏa toàn bộ đường tấn công của đối thủ, lại vừa có thể đoạt binh khí, đích thực lợi hại phi thường, nhưng y phát huy Ưng Biến Thập Tam Thức đến cực hạn. Song thủ của y sẽ giống như lọt vào giữa hư và thực, ẩn ẩn hiện hiện như hư hư ảo ảo, khiến người ta không thể phòng bị. Trước đây Bạc Phong Hàn cũng chính vì suýt nữa bị y lấy mạng bằng chiêu này, nên đã cố ý động thủ trước, tìm cách dùng lời lẽ làm tiêu hao khí thế. Tiếp đó là y muốn dựa vào đột phá đạt được sau khi hấp thụ dị năng từ Hòa Thị Bích, đã kích lòng tin của Khúc Ngạo. Nhân vật tuyệt đỉnh như Khúc Ngạo, bất luận là bị đả kích thế nào, cũng vẫn có một gốc rễ cực kỳ vững chắc, khó thể dao động. Muốn thắng y vốn đã không dễ, muốn giết y lại càng không thể. Vì vậy, nếu muốn đánh bại Khúc Ngạo thì phải có thủ đoạn kinh thiên động địa, nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng nhân. Chẳng những cần công phu, mà còn cần cả sự phối hợp của tâm pháp, cơ trí, chiến lược và nhiều thứ khác. Bạc Phong Hàn xông lên phía trước, Khâu Trọng lại lướt người về phía sau, tránh khỏi trảo phong của Khúc Ngạo, nhảy lên lan can cầu, lập tức tiếng dây cung bật lên tanh tách. 15 tiễn thủ trên thuyền của Độc Cô Việt đã đồng loạt buông tên. Nếu gã muốn nhảy xuống sông đào tẩu, đầu tiên phải nghĩ cách không biến thành con nhím trước đã. Còn chiêu này của Khâu Trọng chỉ đơn thuần là để thăm dò. Gã tự vấn mình có thể tránh hết được những mũi tên này, nhưng lại không thể nắm chắc mình có thể ở trên không tránh được những mũi tên bắn từ trên lầu cao xuống. Nguy hiểm nhất chính là lúc vừa mới xuống mặt nước, tốc độ của gã sẽ bị giảm bớt do sức cản của nước, nên dàn dễ trúng tiễn hơn. Huống hồ đối phương vẫn còn những cao thủ như Vu Sở Hồng và Độc Cô Phượng đang hăm he đợi sẵn. Chỉ cần bọn họ phóng ám khí hoặc cách không đánh ra một chưởng hai quyền, thì mạng của gã sẽ nguy cấp đến nơi. Gã thở hắt ra một hơi rồi nhảy ngược trở lại. Lúc này Bạc Phong Hàn đã giao phong với Khúc Ngạo. Sư huynh muội Tháp Bạc Ngọc và bọn Trường Thúc Mô đang bước tới, thấy Khâu Trọng nhảy lùi, liền lập tức dừng bộ, chỉ thu hẹp vòng vây lại, đứng ngoài năm trượng giám thị. Nhưng Độc Cô Phượng bên thuyền của Độc Cô Việt và Song Thương tướng Nhan Lý Hồi cùng với một cao thủ độc quyết khác đang từ hai bên lăng không phóng tới thì không thể nói dừng là dừng. Từ phản ứng của họ cũng có thể nhìn ra công lực ai cao ai thấp thế nào. Độc Cô Phượng thấy Khâu Trọng không có ý cùng Bạc Phong Hàn hợp kích Khúc Ngạo, liền theo đúng kế hoạch đã định, đổi khí trên không, lộn một vòng quay trở lại thuyền, động tác duyên dáng như múa, liền mạch như hành vân lưu thủy, không hề thấy một chút miễn cưỡng nào. Nhàn Lý Hồi và tên cao thủ độc quyết còn lại thì không có bản lãnh này, thêm vào bản tính dũng mãnh hiếu chiến của người độc quyết, nên cứ thuận đà bổ nhào vào Khâu Trọng. Song thương đơn đao như cuồng phong bạo vũ ập xuống đầu Khâu Trọng. Khâu Trọng như chẳng hề coi thế công như lan như hổ của đối phương vào đâu, hiên ngang đứng giữa cầu cười khanh khách. Hay chúng ta có thể khiến các vị lão sư động chúng, bao phí bao tâm cơ, thật là vô cùng vinh hạnh. Chữ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng, gã đã lắc mạnh người, tránh khỏi song thương của Nhan Lý Hồi. Tỉnh Trung Nguyệt vung lên, đỡ thẳng lấy đơn dao, đâm lăng không chém xuống của tên cao thủ độc quyết kia. Bên phía này Khúc Ngạo mắt thấy sắp chộp được trảm quyền kiếm của Bạc Phong Hàn tới nơi, thì chẳng ngờ đúng vào sát na ngắn ngủi, lúc ngón tay y sắp chạm vào thân kiếm, trảm quyền kiếm đột nhiên trầm xuống ba thốn như có kỳ tích, không ngừng biến hóa trong một không gian cực kỳ nhỏ hẹp, tựa như có thể đâm vào bất cứ một bộ vị nào trên bàn tay đang xòe ra của Khúc Ngạo. Khúc Ngạo cũng là một tay lão luyện hơn đời, vậy mà cũng không khỏi kinh hãi. Một trảo tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng sự thật là sự thành quả của 60 năm kinh nghiệm chiến đấu, nhãn lực và phán đoán. Nơi y đặt chân chính là gốc chết mà sức uy hiếp của Trẫm Quyền Kiếm giảm xuống mức thấp nhất. Đầu tiên là bức đối phương phải biến chiêu tiếp ứng, kế đó là một trảo vô cùng thần kỳ. Trong linh hoạt lại có thuần chân, lấy tốc độ, góc độ và sự phán đoán chiêu số của đối phương làm chuẩn mực. Nhưng thật không ngờ, Bạc Phong Hàn chẳng những không tránh không né, mà còn có năng lực phản kích ngược lại, công lực tăng tiến tột bậc, làm sao không khiến y kinh hãi cho được. Trảm Quyền Kiếm đột nhiên hất lên quyển mạch của y. Khúc Ngạo kinh hãi lại càng thêm kinh hãi, vội trục hổ thủ về, hai vai bất động. Chân phải nhầm mắt cá chân Bạc Phong Hàn đá ra một cước âm độc cực kỳ. Bạc Phong Hàn nở một nụ cười khinh mạng, bộ pháp biến đổi, đồng thời chuyển kiếm qua tay tả, kiếm khí bất chợt tăng lên gấp bội, bao trùm cả Khúc Ngạo vào. Lúc này đã tiêu tan nhạy khí lẫn lòng tin trong màn kiếm ảnh rộp trời. Đang hai đanh thanh đao chém xả vào nhau làm hoa lửa bắn tung tóe, là hoàng kình bộc phát. Sau khi kinh mạch được cường hóa, phân lượng và tốc độ chân khí chuyển sang trong nội thể của Khấu Trọng tăng lên gấp bội, khí thế như muốn quét sạch ngàn quân. Tên cao thủ độc quyết kia đã lao qua khoảng cách 6 trượng, khí thế lực đạo đều đã hao phần nào nên lập tức ném đòn. Hứ! Cả người lẫn đao bị Khấu Trọng đánh cho bay lên không trung như một chiếc lá, miệng y thổ ra một búng máu tươi rồi rơi thẳng xuống lòng sông. Khấu Trọng cười dài. Có vậy mà thôi, có vậy mà thôi. Tỉnh Trung Nguyệt lại vung lên, tưởng chừng như hết sức tùy tuyển, đỡ lấy thế công đầy uy lực. Lý Nhan Hồi phát ra những tiếng keng keng liên miên bất tuyệt. Độc Lợi lúc này đã bay lên khỏi con thuyền lớn, đón lấy tên thủ hạ vừa bị bay đánh xuống. Cùng lúc đó, 4 thuộc hạ khác của y cũng phóng vút lên định báo thù cho đồng bọn. Vu Sở Hồng cũng đã ngứa ngáy chân tay, dậm chân như muốn phóng tới, nhưng Thủy Chung vẫn phải giữ thân phận nên đành để phía Độc Lợi đánh trước trận đầu. Võ công của Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn thực sự đã nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng nhân. Trận chiến của Bạc Phong Hàn và Khúc Ngạo càng kinh thế hải tục hơn nữa. Cách Khúc Ngạo liên tiếp thi triển hơn 10 loại thủ pháp khó khăn lắm mới khẽ quét trúng Trảm Quyền Kiếm. Từ khi bắt đầu giao thủ, đây mới là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thực sự. Chiêu thức biến ảo hung hiểm nhường nào, thiết tưởng không cần nói cũng có thể đoán ra được. Bạc Phong Hàn chỉ thấy trường kiếm trong tay mình như bị thuyết chì liên tiếp đập mạnh vào chính cái, cổ tay tê rần, thầm khen đối phương lợi hại. Khi y chuyển kiếm trở lại tay phải, Khúc Ngạo đã nhân cơ hội này nhảy lên không trung, toàn lực thi triển ưng biến thập tam thức. Không ngờ như vậy lại đúng với ý của Bạc Phong Hàn, chỉ nghe y cười khanh khách. Những ngày phong quang của Khúc Ngạo người qua rồi, bằng không sao lại trúng kế đơn giản này chứ. Lời vừa dứt thì kiếm cũng đã cong ra, tạo thành một đóa hoa kiếm rực rỡ, mang theo tiếng ì ùng như có sấm nổ, nhưng lại hết sức tự nhiên. Mỗi kiếm đánh ra đều uy lực phá thạch kinh thiên, cơ hồ như y từ đầu luôn ẩn giấu thực lực, đến tận lúc này mới toàn lực xuất thủ, hồng tốc chiến tốc thắng vậy. Bên kia sông Thương Tướng Nhan Lý Hồi hử lên một tiếng thảm thiết, đầu vai trúng đao, bay ngược về sau hơn trượng giống như một con diều đứt dây, rơi bịch xuống trước mặt sư huynh muội Tháp Bạc Ngọc. Một cây thương rời khỏi tay bay đi, hoàn toàn không còn khả năng tái chiến. Khấu Trọng Quỳnh Đao Đỉnh Lập vận công chờ đợi 4 cao thủ độc quyết đang bổ tới. Dù trong tình thế khẩn bách, gã vẫn hết sức chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Chỉ thấy trên mặt Độc Lợi nở một nụ cười lạnh lẽo, cơ hồ như không hề coi chuyện hai tên thủ hạ bị thương vào đâu, thái độ tự tin nhàn nhã lạ thường. Bên thuyền Độc Cô Phiệt, lão bà tự tính tình nóng như lửa Vu Sở Hồng vẫn ngồi yên trên thái sư ỷ, còn Độc Cô Phượng thì đang thì thầm nhỏ to gì với bà ta. Thần thái cũng tự nhiên như không, chẳng hề để ý đến việc gã và Bạc Phong Hàn đang chiếm thế thượng phong. Sau lưng Tháp Bạc Ngọc có hai tên đại hán chạy ra dìu Nhan Lý Hồi về phía sau. Bọn ba người Trường Thúc Mô tuy vẫn hoàn thần chú ý đến trận chiến giữa Khúc Ngạo và Bạc Phong Hàn, nhưng lạ là không ai xuất thủ trợ giúp sư phụ. Khâu Trọng là người tinh minh cơ trí, lập tức nhận thấy có điểm gì đó không thỏa đáng ở đây. Nhưng địch nhân đã tới nơi, gã nào đâu còn thời gian nghỉ ngợi, vội vàng giơ đao ứng chiến. Lúc này Từ Tử Lăng ở dưới cầu đã dùng thủy thủ lặng lẽ cắt một lỗ lớn ở tấm lưới mà không ai hay biết, lại dùng tay giữ chặt đề phòng lưới bị dòng nước làm lay động để địch nhân phát giác. Nhưng sự lo lắng và nôn nóng trong lòng gã thật không thể hình dung được. Đồng thời gã lại hối hận vì đã dở thủ đoạn dưới đáy thuyền của Độc Cô Việt. Đáy thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan rã khi nước sông tràn vào khoang thuyền. Vu Sở Hồng và Độc Cô Phượng ở bên trên chắc chắn sẽ đoán được có người đang ẩn nấp dưới đáy sông. Như vậy kế hoạch của gã sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Một mặt khác là vấn đề phối hợp về thời gian. Địch nhân bố trí lưới móc câu ở dưới lòng sông, mục đích chủ yếu là muốn sinh cầm hai người Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn. Vì vậy nhất định sẽ dùng mọi cách tạo áp lực buộc hai người cảm thấy Lạc Hà là con đường đào tẩu duy nhất. Do vậy gã không lo hai người sẽ không chạy theo đường này, nhưng lại lo rằng bọn họ không thể phá dây đào tẩu trước khi đáy thuyền bị nước tràn vào. Đúng lúc này gã ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Khúc Ngạo nhảy lên không trung, xích chút nữa thì đã nhảy cẩn lên, không do dự thêm nữa lập tức bắt tay hành động. Canh canh! Lúc này cây thương của Nhan Lý Hồi mới rơi xuống đất. Trảo và kiếm trong chốc mắt đã liên tiếp giảm nhau 7 lần, song phương đều xuất chiêu như điện. Toàn thân công lực ngưng tụ, tuy chỉ có vài chiêu nhưng còn hung hiểm và vất vả cao hơn cao thủ bình thường đánh cả 100 chiêu ngàn hiệp. Không gian như bị sát khí hừng hực của thiên quân vạn mã bao trùm. Thực sự thì đến lúc này, nếu chỉ luận công lực chiêu số, Bạc Phong Hàn vẫn còn kém Khúc Ngạo một bậc. Thế nhưng y lại biết dùng tài trí và thủ đoạn hơn người của mình để làm tiêu hoa khí thế và đã kích lòng tự tin của đối thủ. Là vì Khúc Ngạo đánh giá thấp kẻ địch nên đã nhất thời không phòng bị để y chiếm mất tiên cơ, nhuệ khí tăng lên gấp bội. Chỉ nội điểm này đã có thể thấy thiên tư của Bạc Phong Hàn đích thực cao hơn nhân vật đại tông sư danh chấn từ Tứ Hải này rồi. Nhưng ưu thế trước mắt, y phải bước một bước quan trọng nhất để tìm sinh lộ, bằng không sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bạc Phong Hàn hú một tiếng chói tai, nhảy xéo lên, kiếm thế bung ra như cầu vồng, xạ thẳng vào Khúc Ngạo đang lơ lửng trên không. Khâu Trọng biết ngay Bạc Phong Hàn, nhắc nhở gã thời khắc đào tẩu đã tới, vội vàng dẫn hết toàn lực gầm lên, đánh bay cây trường mâu từ bên tay trái đâm tới, sau đó ưỡn người ra phía trước như muốn tấn công, đợi cho ba tên địch còn lại kinh hãi tháo lui, gã liền bất ngờ tung người lộ về sau tới chỗ Bạc Phong Hàn và Khúc Ngạo giao thủ. Phía Độc Cô Việt ngoại trừ Vô Sở Hồng vẫn ngồi an tỏa ra, tất cả những người còn lại bao gồm cả Độc Cô Phượng, người nào người nấy tay cầm binh khí, tiễn thủ thì đáp tiễn chờ sẵn, tình thế khẩn trương tới cực điểm. Các tiễn thủ ở hai đầu cầu cũng bất chấp bại lộ hình tích, hiện thân dương cung đáp tiễn. Bạc Phong Hàn công về phía Khúc Ngạo một kiếm rồi thi triển bản lãnh cuối cùng, không những tập trung toàn thân công lực còn mang theo cả quyết tâm chết cùng đối phương. Vậy trừ phi Khúc Ngạo muốn lưỡng bại câu thương, bằng không chỉ có cách né tránh mà thôi. Như vậy có thể khiến các tiễn thủ đột quyết trên lầu cao ném chuột sợ vỡ đồ, không dám phóng tiễn. Nếu chỉ có hơn 10 tiễn thủ bên phía thuyền của Độc Cô Phượng bắn lên, tự nhiên y và Khấu Trọng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khúc Ngạo đương nhiên không muốn đổi mạng với y nên rất hợp tác, khoe miệng còn nở một nụ cười ấm áp, trảo hóa thành chưởng đánh thẳng vào lưới kiếm của Bạc Phong Hàn, mượn lực bay lên không. Vừa hay lúc này Khấu Trọng cũng phóng tới, hai người cùng lúc trầm người lao xuống sông. Vô Sở Hồng phát ra một tràng cười khó nghe như tiếng cú kêu đêm, hơn 10 mấy tay tiễn thủ liền lập tức buông tên, tiếng bật bật vang lên liên tiếp. Phạm vi bao trùm của đợt tên này rất rộng, ngoài trừ đỡ gạt ra, e rằng không còn cách nào khác. Một tấm lưới móc câu rộng chừng 2 trượng rời khỏi mặt nước, dựng ngược lên như một bức tường chắn hết toàn bộ 10 mấy mũi tên, rồi chụp thẳng về đám người độc cô Việt, thành thế kinh người. Thêm sự bất ngờ đột ngột nên chúng nhân đều kinh ngạc không kịp ứng phó. Lúc này bọn độc lợi đã đến lan can cầu, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì hơn 10 cột nước đã liên tiếp bắn lên, ngay cả Khúc Ngạo cũng không bỏ qua. Dù độc lợi Khúc Ngạo võ công hơn người, nhưng đối mặt với những cột nước xoáy tròn mang đầy chân khí, lại hết sức chuẩn xác về thời gian vị trí này cũng không thể dễ dàng chút nào. Thậm chí cả Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng xuống nước lúc nào cũng không hay biết. Khi xuống sông, mặt nước trở lại bình thường, phản chiếu ánh trăng huyền ảo trên cao, thì ba người đã biến mất từ bao giờ. Chiếc thuyền của độc cô Việt lúc này mới bắt đầu chìm dần xuống nước. Lúc Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn, người ngộm ướt sũng bò lên con thuyền đậu bên hàng dương liễu của Từ Tử Lăng, đều có cảm giác như vừa được sinh ra lần nữa. Khấu Trọng nhìn con thuyền đang chìm dần của độc cô Việt, vui vẻ nói, nếu làm bà lão đó tức quá phát bệnh thì tốt quá. Bạc Phong Hàn vừa vận công làm nước trên người bốc hơi, vừa lạnh lùng lên tiếng, chúng ta ở đây làm náo loạn cả lên như vậy, thế mà ở mạng thanh viện cách đó chừng mấy con phố lại chẳng thấy một bóng người đến chào hỏi một tiếng. Thật đúng là nhân tình âm lạnh. Từ Tử Lăng thở dài, ai chẳng hy vọng chúng ta và địch nhân cùng lưỡng bại câu thương chứ, không đến nhúng tay đối phó chúng ta đã là khách khí lắm rồi. Khấu Trọng lo lắng, dù gì đâu, tại sao Tiểu Lăng ngươi lại đột nhiên tới Thiên Tân Kiều vậy? Cũng may mà ngươi đến, nếu không ta và lão Bạc chắc thành cá trong lưới cả rồi. Từ Tử Lăng giải thích sơ qua một lượt rồi quay sang mỉm cười với Bạc Phong Hàn. Xem ra công chúa vẫn còn 3 phần tình với huynh đó. Bạc Phong Hàn cười khổ. Ta và Lý Thế Dân có lẽ đều đã từng làm nàng động lòng, nhưng trong tim nàng thực sự chỉ có một mình Từ Tử Lăng ngươi mà thôi. Khấu Trọng sợ Từ Tử Lăng ngượng ngùng liền nói lảng sang chuyện khác. Có thật nàng có bản lãnh đưa Du Di ra ngoài thành mà không ai hay biết không? Chúng ta cần có đi hộ tống không? Bạc Phong Hàn quyết đoán nói, đồng minh phái và âm quý phái chắc đã có quan hệ rất sâu xa, bằng không sao có thể biết chúng ta đã cưới quân Du đi. Hơn nữa đồng minh phu nhân là cao thủ nhất đẳng, cho dù là Trúc Ngọc Nghiên cũng không dám tùy tiện chọc tới bà ta đâu. Huống hồ trước mắt Trúc Ngọc Nghiên có lẽ không ở Lạc Dương, vì vậy chúng ta mới là người cần phải hậu tống hơn họ nhiều. Nếu bọn ta nhúng tay, ngược lại còn khiến Loan Loan sinh nghi nữa. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều gật đầu tán thành. Hiện giờ ưu thế lớn nhất của bọn họ chính là âm quý phái. Không đoán được phó quân Du đang ở trên con thuyền lớn của đồng minh phái, hơn nữa lại có cả Tống Sư Đạo tham dự vào chuyện này nữa. Người này tài trí và võ công đều không phải hạng tầm thường, nếu so với Lý Thế Dân chắc cũng kẻ 8 lạng người nửa cân. Khấu Trọng lúc này mới bắt chước Bạc Phong Hàn vận công làm nước bốc hơi, song mục lấp lánh. Cụ này không báo, không phải quân tử, nhưng chúng ta làm gì bây giờ? Gương mặt tuấn tú của Bạc Phong Hàn ẩn hiện sát khí, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo, nhưng âm điệu lại ôn hòa lạ thường. Ha ha, sắp tới giờ tí rồi, Trọng thiếu gia không phải đã hẹn với Tống Kim Cương sao? Hồi thứ 184. Không biết có phải cư dân trên phố bị tiếng chém giết đánh nhau khi nãy làm sợ hãi không, mà nhà nhà hộ hộ, tiệm lớn tiệm nhỏ đều đóng chặt hết cửa chính cửa sổ, duy chỉ có mạng thanh viện là đèn đuốc rực rỡ, chiếu rọi cả một khoảng xung quanh đó sáng như ban ngày. Còn một khắc nữa là tới giờ tí, những người đến xem náo nhiệt đa phần đều đã vào thính lưu cát. Trên phố không thấy một bóng người, ngay cả đám binh sĩ thủ thành đi tuần tra cũng không biết đã trốn vào đâu mất. Do Dương Động, Độc Cô Việt và Dương Thế Sung đang minh tranh ám đấu, nên tình hình quản trị ở Lạc Dương rơi vào tình trạng không thể khống chế. Thế nhưng, trị an ngược lại còn tốt hơn lúc trước, tất cả bởi vì các bang phái đều cố gắng hết sức ước thúc thuộc hạ. không dám náo sự trong thời gian nhạy cảm này, còn những người từ nơi khác đến thì lại càng không muốn gây chuyện trở thành mục tiêu chung cho tất cả các phe phái công kích. Ba người đi trên phố tiến thẳng về phía Mạn Thanh Diện. Khâu Trọng đột nhiên thở dài một tiếng. Bạc Phong Hàn ngạc nhiên nói: "Cả tình hình ác liệt hồi nãy mà ngươi cũng thoát thân không mất một cọng tóc, tại sao lại thở ngắn than dài vậy?" Khâu Trọng đặt tay lên vai Bạc Phong Hàn thành tâm nói: "Ta nghĩ đến chuyện lão Bạc huynh sắp bỏ đi, trong lòng có chút không nỡ thôi." Những đường nét cứng rắn trên gương mặt anh tuấn của Bạc Phong Hàn cơ hồ cũng như mềm ra đôi chút. Y liếc khẽ nhìn Từ Tử Lăng đang lặng lẽ bước đi, mỉm cười rầu rĩ: "Đây gọi là trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lần này Bạc Mẫu đến Trung Nguyên, có thể gặp được hai vị huynh đệ đã coi như không uổng chuyến đi này rồi. Huống hồ còn gặp được kỳ duyên ngàn năm, đạt được đột phá mà chính ta cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Nhân sinh được vậy thì còn gì phải cầu mong nữa?" Từ Tử Lăng thẳng nhiên hỏi: "Phong Hàn huynh chuẩn bị lúc nào thì khởi hành?" Bạc Phong Hàn trầm ngâm: "Sau khi giết được Khúc Ngạo, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, có khi là đêm nay cũng không chừng." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều lấy làm ngạc nhiên, gã nhíu mày nói: "Tại sao huynh có vẻ đặc biệt không khách khí với Khúc Ngạo thế?" Song một Bạc Phong Hàn thoáng hiện sát cơ, lạnh lùng đáp: "Đây có thể là lời thề ta đã lập khúc bị lập lúc bị Khúc Ngạo đánh trọng thương, phải nhảy xuống nước chạy trốn. Kẻ nào muốn lấy mạng Bạc Phong Hàn này, Bạc Mẫu sẽ báo đáp kẻ ấy cho thật đầy đủ." Tiếp đó lại mỉm cười: "Ha, ta và hai người đặc biệt hợp nhau như vậy, thực ra còn một nguyên nhân nữa, đó chính là cảnh ngộ của chúng ta tương tự như nhau." Khâu Trọng dõi mắt nhìn ra con phố dài vắng vẻ phía trước. "Cảnh ngộ gì vậy?" Bạc Phong Hàn vui vẻ: "Chính là võ công của chúng ta đều do bị người ta ép bức mới dần dần tiến bộ, không có ngày nào là không phải đào vong. Sau khi có được Trường Sinh Quyết, hai người không phải đã như vậy hay sao?" Từ Tử Lăng đột nhiên nói: "Đâu dây việc giết Khúc Ngạo, huynh nắm được mây phần." Bạc Phong Hàn hờ hững như không: "Lúc trước thì nửa phần cũng không, nhưng bây giờ thì chắc cả 10 phần. Khâu Trọng nhấc tay lên khỏi vai y, kinh ngạc thốt lên: "Tại sao lại biến đổi kinh khủng như vậy chứ?" Bạc Phong Hàn bình tĩnh đáp: "Bởi vì tinh thần của hắn đã có một lỗ hổng rất lớn, chỉ cần biết cách sẽ rất dễ làm cho hắn dao động. Vừa rồi khi đại chiến trên Thiên Tân Kiều, ta đã khiến hắn mất đi lòng tin có thể đánh bại được ta. Vì vậy đêm nay chỉ cần khoét rộng thêm lỗ hổng tinh thần ấy, ta chắc chắn sẽ toàn thắng." Cuối cùng y bồi thêm một câu: "Nếu giết được Khúc Ngạo, vậy thì cho dù ta không đi tìm Tất Quyền, hắn cũng sẽ đích thân đến tìm ta. Địch thủ khó cầu, hắn ta còn phải bảo vệ ta nữa đó chứ." Hai gã lúc này mới hiểu được dụng tâm thật sự của họ Bạc. Khâu Trọng băn khoăn: "Không biết Khúc lão đầu và Phục tiểu tử đã giao thủ chưa nhỉ?" Lúc này, đám đại hán canh cửa đều ngây người nhìn chăm chăm vào ba vị tân khách đến trễ. Bạc Phong Hàn lẩm bẩm: "Ta sợ hắn sẽ đến trễ." Còn chưa bước vào cửa, hơn 10 đại hán đã chạy tới nghênh tiếp, thái độ cung cung kính kính, trước một câu đại gia sau một câu đại gia. So với tiểu kiếp đó, kiểu tiếp đón lạnh lùng lần trước thật khác nhau một trời một vực. Bạc Phong Hàn hỏi: "Khúc Ngạo đến chùa?" Lập tức có người đáp ngay: "Khúc đại gia vừa cho người đến thông báo, nói tới giờ sủ mới đến được." Ba người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Khâu Trọng nhướng mày hỏi: "Mạn Thanh Diện vẫn do Lạc Dương Bang chưởng quản à?" Một người khác liền đáp: "Đương nhiên đây vẫn là sản nghiệp của Lạc Dương Bang chúng tôi rồi. Ba vị đại gia đã vạch trần thân phận của tên gian tặc Thượng Quan Long, trên dưới toàn bang chúng tôi đều cảm kích vô cùng." Khâu Trọng thuận miệng hỏi luôn: "Vậy mọi chuyện trong bang giờ cho ai chủ sự?" Đại hán đầu tiên cung kính: "Đây tranh chuyện chia sẻ năm, chia năm sẻ bảy. Phó bang chủ và các vị đường chủ đã mời Vĩnh Phụng Tường, đại lão bản ra làm ban chủ của bản bang. Lão nhân già người có nói một câu, có kẻ nào dám không phục chứ? Ba người thầm nhủ, không ngờ lại khéo như vậy. Từ điểm này có thể thấy ngay, ở Lạc Dương này, Vĩnh Phụng Tường cũng là nhân vật có vị trí rất quan trọng. Nhưng điều cần hỏi đều đã hỏi, ba người liền sải bước tiến về Thính Lưu Các dưới sự tiền hô hậu ủng của đám đại hán. Thính Lưu Các đêm nay còn náo nhiệt hơn đêm trước, không còn lấy một chỗ trống. Cũng may là không hiểu vì sao Vinh Phụng Tường đã đích thân hạ lệnh để lại một gian sương phòng trên tầng cao nhất của tòa lầu phía bắc lại cho bọn họ, thế nên mới không cần chen chúc với những người khác. Sau khi thị tỳ dân rượu thịt lên, một tỳ nữ xinh đẹp tên Thúy Nhi, xem chừng như là đầu lĩnh của các thị tỳ ở đây, cười tươi thi lễ với ba người. Vĩnh lão bản đã đặc biệt phân phó, phải thị hầu ba vị cho tốt. Ba đót hoa tươi của mạn thanh viện chúng tôi là Liên Nhi, Cúc Nhi và Bình Nhi, đêm trước đã từng được một kiến ba vị đại triển thần uy, trong lòng đều vô cùng kính ngưỡng. Có cần Thúy Nghi gọi bọn họ đến hát vài tiểu điệu cho các vị hay không? Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi. Đêm nay có nhiều khách quý như vậy, bọn họ sao có thể phân thân? Thúy Nhi ném cho gã một cái nhìn đầy ý nhị. Người khác có cầu cũng chẳng được, nhưng ba vị đại gia thì khác. Thúy Nhi, nó khó khăn thế nào cũng phải an bài cho thỏa đáng ba vị mới được. Hiện giờ hãy còn hơn nửa canh giờ mới tới giờ sủ. Có bọn họ đến đây giúp vui, bảo đảm thời gian sẽ qua rất nhanh. Bạc Phong Hàn tiện tay nhét nửa đỉnh kim hoàng vào lòng bàn tay Thúy Nhi rồi hỏi. Đêm này có phải vẫn là Trì Thế Lăng, Vương Bạc mời khách không? Xem ra cũng tốn không ít nhỉ. Thúy Nhi nhận lấy đỉnh vàng lại càng cười tươi như hoa, khom người dán sát vào Bạc Phong Hàn thì thầm. Lần này là Vĩnh lão bản mời khách, ông ấy song hỷ lâm môn, vừa được ngồi lên bảo tọa của bang chủ, lại đúng vào dịp chúc thọ. Sau này đường tài lộc trọng mở trên thang, tiêu một chút tiền này cần gì phải tính toán chứ, đại gia có thấy đúng không? Được rồi, tất cả để nô gia lo liệu, bây giờ đi mời ba đó qua đến đây cho các vị thưởng thức được không? Từ Tử Lăng chào mày, chúng ta còn chuyện phải thương lượng, chi bằng... Thúy Nhi liền tiếp lời. Vậy để nô gia dặn họ lát nữa mới đến là được. Nói đoạn cười khúc khích, yểu điệu bước ra ngoài. Khấu Trọng nhìn Bạc Phong Hàn cười cười. Huynh tiêu tiền cũng hào phóng thiệt, cứ giống như trong túi đầy hoàng kim vậy. Bạc Phong Hàn thản nhiên. Mấy năm nay ta cũng kiếm được chút ít. Trong thời loạn thế này, người người nhà nhà đều đốt tiền, không thể tin được. Chỉ có hoàng kim là đáng tin cậy nhất. Trung Nguyên hai ngoại vực đều thông dụng, lúc nào ta đi sẽ chia cho hai người một ít mà dùng. Cạch cạch. Khâu Trọng tuy không nghe tiếng bước chân nhưng sớm đã cảm nhận được ngoài cửa có người, liền thấp giọng hỏi. Ai? Bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, hình của Hình Mạc Phi. À, tiểu đệ phụng mệnh Dương Tử mời ba vị xuống lầu uống chén trụ nhạc. Ba người rất có hảo cảm với người này, lại càng muốn biết mặt mũi y thế nào nên Khấu Trọng đáp luôn. À, Hình huynh mời vào. Hình Mạc Phi đẩy cửa bước vào, cung tay làm lễ. Ba người lập tức có thể khẳng định đêm qua người này không đi theo Phục Kiên, nếu không bọn họ tuyệt đối không thể không nhìn thấy. Vị cao thủ thổ lỗ hồn này niên ước chừng 25, thân hình cao gầy, tóc chậm mày thô, cử chỉ ung dung, chân đi ủng cao cổ, thân vận áo chẽn, cả người y toát ra một thứ khí thế sắc bén như cây cung đã kéo căng hết cỡ, song một lấp lánh tinh quang nhưng lại có một vẻ gì đó làm người ta cảm thấy y là người rất tình cảm. Tuy không thể nói là anh tuấn nhưng ngũ quan đầy đặn, rất có tính cách, càng nhìn càng thấy có duyên. Ba người cùng lúc đứng dậy thi lễ. Sau khi ngồi xuống, Bạc Phong Hàn mới hỏi, bên dưới có những ai rồi? Lúc này tiếng chuốc rượu, tiếng đàn, tiếng sáo đã quyên náo cả mạn thanh viện. Hình Mạc Phi ung dung cười cười đáp. Ha ha, tự nhiên không thể thiếu Vinh lão bản và Dương Bạc rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt, nghe khẩu khí của Hình huynh hình như không hề coi Dương Bạc vào đâu cả thì phải. Hình Mạc Phi ung dung đáp, luận tiền pháp, bất luận là Trung Nguyên hay ngoại vực cũng khó kiếm được người hơn y. Có điều đánh giá một con người không chỉ luận võ công, còn cần phải có phẩm cách thì người ta mới tâm phục được. Anh hùng chân chính như ba vị đây mới là đối tượng mà bản chủ nhân ngưỡng mộ thật sự. Ba người tròn mắt nhìn nhau. Không phải giang hồ đồn đãi rằng quan hệ của Vương Bạc và Phục Khiên rất tốt hay sao? Khâu Trọng ngạc nhiên vặn hỏi, nếu Vương Bạc là kẻ thất đức, cao nhân đắc đạo như Liễu Không, làm sao chịu kết giao với y? Hình Mạc Phi mỉm cười, chuyện này khi nào có cơ hội bản chủ nhân sẽ tự nói cho ba vị rõ. Có điều chỉ cần các vị nhìn quanh quần hùng trong thiên hạ, Đỗ Phục Quy, Lý Tự Thông đều từng là thuộc hạ của Dương Bạc, nhưng về sau đều trở mặt thành thù, là biết người này không thể dung dưỡng được kẻ khác rồi. Nếu không phải vậy, thành thế của y chắc chắn không dưới bất cứ đạo nghĩa quân nào đâu. Tiếp đó lại nói, bà vị đang ngạc nhiên không hiểu sao tối nay, xin lỗi, sao tối qua Dương Bạc lại không hiện thân đúng không? Ba người ngạc nhiên gật đầu. Hình Mạc Phi mỉm cười, đạo lý rất đơn giản. Chuyện này là y tự giác vào mình để lấy lòng sư phi quyền, nhưng người ta lại không chịu tiếp nhận. Ba vị cần phải hết sức cẩn thận với con người này, những chuyện khác xin thứ tiểu đệ không tiện thô lộ. Khâu Trọng gật đầu, Hình huynh thì mới gặp chúng ta lần đầu, nhưng đã rất có nghĩa khí rồi, những tin tức này đều hết sức có ích cho bọn ta. Bạc Phong Hằng tỏ vẻ không hiểu, nhưng Dương Bạc làm vậy thì có lợi ích gì chứ? Hơn nữa không phải hắn đã công khai tuyên bố không tham dự vào tiệc rượu hưu ở Trung Nguyên nữa rồi hay sao? Hình Mạc Phi thở dài, người có dạ tâm thì Thủy Chung vẫn là người có dạ tâm. Vì tiểu đệ kính trọng ba vị là bậc hảo hán chân chính, nên sẽ tiết lộ thêm một tin tức đặc biệt quan trọng. Vũ Văn Hóa Cập sau khi về phương Bắc đã xây dựng lại đại quân dựa vào căn cơ thâm hậu của Vũ Văn Việt, khua chiên giống trống đại triển vi phong. Còn Dương Bạc thì rất có khả năng sẽ kết minh với họ Vũ Văn, vì thế y mới gây mưa gây gió trong chuyện Hòa Thị Bích này như vậy. Ba người lập tức hiểu ra. Đại Đường Sông Long truyện tập thứ 131 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 132.